Nếu có thể, hắn hy vọng không cần phải giấu giếm Nguyên Tích bởi vì đây cũng là nguyện vọng của Nguyên Tích. Nguyên Tích vì hắn mà nhảy theo vào bụi động, biết hắn là dị thú vẫn còn cố gắng nuôi nấng hắn, không hy vọng ngày nào đó những thứ hắn giấu giếm lại tạo thành hiểu nhầm giữa hai bên. Còn có một việc cuối cùng. La Tiểu Lâu lấy tay lau mồ hôi hột trên trán, khổ thân, nhỏ giọng mà nói, có lẽ hơi khó tin, nhưng đây là sự thật. Ta kỳ thực cũng không phải La Tiểu Lâu, ta là người của 4.000 năm trước chết đi tỉnh lại khi mà chủ nhân khối thân thể này tự sát. Nguyên Tích ngơ ngác mà nhìn La Tiểu Lâu, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác không thực, mang theo biểu tình nghi hoặc mà sờ sờ cổ La Tiểu Lâu, sau đó là ngực xác nhận La Tiểu Lâu là một người còn sống, mới ghét bỏ mà nói, hảo được rồi, coi như là ta cưới phải một cái người lỗi thời, ta thấy thật may mắn, may mà ngươi không nói mình là một con động vật ăn cỏ gì gì đấy, cho dù có là thế thật đại khái hắn cũng. Nguyên Tích hắc tuyến mà đánh gãy suy nghĩ của chính mình, hắn không muốn nghĩ nữa. La Tiểu Lâu lắp bắp mà kêu lên, sao thế được, với chỉ số thông minh của ta, ngươi không nhìn ra ta là người hay sao? Ta thậm chí còn không giống cái dị thú. Những lời này của hắn làm hắn nhận được sự im lặng đầy khinh bỉ của 125 cùng ánh mắt hoài nghi của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu nhất thời càng thêm hoang mang. Nguyên Tích bình tĩnh vài giây, lại đột nhiên hỏi, nói cách khác ngươi kỳ thực căn bản là chưa từng thích Lăng Tử. La Tiểu Lâu vốn làm tốt chuẩn bị nghênh đón những câu hỏi đủ loại của Nguyên Tích về kiếp trước của hắn, bỗng nghe được vấn đề này, có chút không phản ứng kịp. A, đương nhiên trước kia ta thậm chí không thích nam nhân trọng điểm chú ý của hắn cùng Nguyên Tích tựa hồ vĩnh viễn không cùng một chỗ. Ý của ngươi là, ngươi đã từng thích qua nữ nhân? Nguyên Tích nhíu này hỏi, nếu vậy, ngươi nói một chút xem, trước đây ngươi quen biết những ai? La Tiểu Lâu không thể không đem cuộc đời trước đây của mình nói lại một lần. Ngươi từng có vị hôn thê? Nguyên Tích cả giận nói, ừ nhưng mà khi đó ta căn bản chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu, hiện tại ta đã biết, đó là tình cảm đối với ngươi. Trọng điểm nói chuyện của chúng ta phải là ta đã thành khẩn khai báo rồi, vì thế ngươi sẽ không truy cứu ta đúng không? Nguyên Tích đánh giá La Tiểu Lâu một lát cuối cùng phán xét, đương nhiên ta sẽ tha thứ một con dị thú như ngươi. Về sau trừ ta, không cho phép ngươi tiết lộ thân phận dị thú của mình ra cho bất kỳ kẻ nào, cũng tuyệt đối không cho phép có liên hệ gì cùng dị thú, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Trước khi La Tiểu Lâu nghe xong hết câu, trong lòng thực sự cảm động. Cuối cùng hắn cũng không cần vì chuyện thân phận mà lo lắng. Nhưng câu cuối lại làm hắn ngẩn ngơ, nếu không thể tìm thấy chủ nhân của 125, hắn thậm chí còn không sống được đến 30 tuổi. Hơn nữa, hắn đã đáp ứng 125 là sẽ đi cứu chủ nhân nó. Mồ hôi từ trên trán La Tiểu Lâu chảy ròng ròng, do dự không biết có nên đem chuyện này nói cho Nguyên Tích biết hay không nữa. Nói ra có thể hay không sẽ chỉ làm Nguyên Tích khổ sở. Thấy La Tiểu Lâu cúi đầu, sắc mặt hung dữ của Nguyên Tích mới dịu đi một chút, hắn sờ sờ La Tiểu Lâu đầu. gocchuyenaudio.com Và nói về sau ta sẽ bảo vệ muối, mặc kệ là nhân loại hay dị thú, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi đâu. Một chuyện nữa ta cũng muốn nói cho ngươi, chuyện này vốn là định để đêm tân hôn nói cho ngươi biết nếu ngươi không chạy trốn. Nói tới đây, Nguyên Tích lườm La Tiểu Lâu một cái khế ước kia, cái khế ước nô lệ ban đầu của chúng ta bây giờ đã thành loại cao cấp nhất thánh cấp khế ước, nội dung cụ thể thì ngươi cũng không cần biết đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng, nếu ngươi còn dám chạy trốn, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không may mắn như lần này, ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cái mông kia. Còn có, bởi vì khế ước sinh mệnh chúng ta đã hòa vào làm một, vô luận sinh lão bệnh tử, chỉ cần ta sống, ngươi sẽ không có việc gì cả. La Tiểu Lâu hoảng sợ, ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích. Đây là lần đầu tiên hắn biết rằng thánh khế ước lại còn có loại chức năng này. Sắc mặt La Tiểu Lâu trở nên u buồn, hai tay của hắn kéo và nắm lấy hai tay của Nguyên Tích vội vàng sao động mà nói, loại khế ước này, có biện pháp nào để giải trừ hay không? Nguyên Tích sửng sốt, thật không ngờ La Tiểu Lâu thế mà lại dám nói ra yêu cầu giải trừ, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi nói gì, ngươi dám cự tuyệt, ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi ký loại khế ước này cùng ngươi lắm hay sao? Nếu không phải chúng ta đã là vợ chồng, ngươi cảm thấy ngươi có đủ tư cách để ký khế ước thế này với ta sao? Thực lực thì kém, người thì chẳng hề đầy đặn, diện mạo cũng chỉ bình thường. Nếu Rốt có ở đây, chắc chắn anh ta sẽ nhắc nhở với Vương Tử Điện Hạ của mình một cách đầy trách nhiệm rằng. Điện Hạ à, cho dù ngài cưới Vương Tử Phi, ngài cũng không nhất định phải ký kết thánh huyết khế ước cao cấp nhất như thế đâu, nhưng đương nhiên, Nguyên Tích đã cố tình bỏ quên điều này. La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm mà nhìn Nguyên Tích, đã lâu không nghe được Nguyên Tích độc mồm rồi, hơn nữa, vì cái gì mà mình lại cần phải đầy đặn chứ? Từ từ, ta không có ý gì đâu, thực đây. Ta chỉ là hy vọng ngươi không bị liên lụy bởi ta. Sự thực là, nếu ta không tìm thấy chủ nhân của 125, ta sẽ không thể sống đến 30 tuổi. Nguyên bản còn đang muốn châm chọc La Tiểu Lâu thêm vài câu nữa, nghe đến đấy, Nguyên Tích sừng sốt lập tức bắt lấy vai La Tiểu Lâu, nhíu mày hỏi sao lại thế? La Tiểu Lâu không thể không đem thân phận của hắn ra nói lại một lần nữa, cả thứ mà mẹ hắn lưu cho hắn. Như thế không phải vừa khớp sao? Gen của ta có thể làm ta sống lâu hơn nhiều lần người bình thường, người có thể chia sẻ chỗ thời gian ấy, ta không ngại đâu, dù sao việc ngươi kéo chân sau của ta cùng chẳng phải là chuyện lần một lần hai. La Tiểu Lâu không có hỏi hắn loại này khế ước là ký vào lúc nào, thật là Nguyên Tích thở nhẹ ra một hơi. Hóa ra La Tiểu Lâu thoạt nhìn thì cẩn thận nhưng cũng có những lúc khá mơ hồ. Lát sau, La Tiểu Lâu lần nữa yêu cầu giải trừ khế ước, Nguyên Tích thì tỏ vẻ, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đến tối, sau khi hai người đem toàn bộ bí mật bật mí cho nhau, lúc chuẩn bị đi ngủ, Nguyên Tích bỗng nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm mặt La Tiểu Lâu mà truy vấn, ngươi thành thật công đạo cho ta trước khi theo ta, ngươi có cùng những người khác có kinh nghiệm làm chuyện ấy. La Tiểu Lâu cứng đờ, trên mặt có một vệt đỏ quỷ dị, ân, đương nhiên, không có. Hắn, toàn bộ kinh nghiệm của hắn đều là do Nguyên Tích. gocchuyenaudio.com, lôi kéo luyện tập mà có. Nguyên Tích vừa lòng, sự không vui ẩn ẩn trên nét mặt bấy giờ hoàn toàn biến mất. Nhắm mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, âm thanh của Nguyên Tích có chút ám muội mà nói, chúng ta đi nghỉ đi. Vẫn còn trong tuần trăng mật là nam nhân, thiết nghĩ cũng cần chút thời điểm mãnh liệt chứ nhỉ. Ô, ngày hôm sau, Nguyên Tích cuối cùng cũng có thể mang theo La Tiểu Lâu quang minh chính đại mà xuất môn. Khi giấy chứng nhận thân phận dân cư khu 500 của La Tiểu Lâu đến tay cũng vừa kịp lúc. May mà làm nhanh, nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể đợi 3 tháng nữa. Mỗi ngày Nguyên Tích đều đi đánh năng lượng thú để thu thập năng lượng thạch mà La Tiểu Lâu cũng đi theo, đứng cách chỗ Nguyên Tích không xa để tập đề cao tinh thần lực. 125 thì vẫn ham hố mấy con chuột ở bụi động, Nguyên Tích cũng không truy cứu nữa, nhưng nó vẫn luôn cố bảo trì khoảng cách với ôn thần kia. Về phần con sùng vật mà trước đây Nguyên Tích một khắc cũng không rời, giờ đột ngột không thấy nữa, đám Lý Kiệt có hỏi thì Nguyên Tích đều nói là đem nó nhốt lại rồi. Bây giờ mỗi ngày Nguyên Tích có thể thu hoạch được 4 miếng năng lượng thạch ở khu 500 cũng thuộc trình độ chung, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống, bởi cho dù là khu 500, nơi đây cũng có cường giả có thể thu thập được năng lượng thạch cấp 2. Tuy thế, thú bảo hộ năng lượng thạch cấp 2 cùng năng lượng thạch cấp 1 căn bản không cùng một đẳng cấp, chẳng ai dại gì đi thử cả. Nếu khinh thường mà đi khiêu chiến, có thể bị thương nặng, thậm chí tử vong. Mà bị trọng thương ở bụi động này cũng khác gì tử vong đâu, không thể nộp lên một khối năng lượng thạch mỗi ngày, bị đuổi ra khỏi khu 500, trên cơ bản sẽ thành phế nhân. Buổi sáng Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đi tới cổ võ quán của Y Gia, buổi chiều thì ra ngoài đánh năng lượng thạch, buổi tối sau khi ăn xong còn bớt chút thời gian để luyện tập. Tuy rằng họ chưa nói gì nhưng có thể thấy được là trình độ của họ đã được đề cao hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn thu hoạch nửa ngày của bọn họ bây giờ so với thu hoạch cả ngày trước kia là đủ hiểu. Nguyên Tích thấy thế cũng không tỏ vẻ gì cả, nhưng Ly Tác lão nhân kia thì thường xuyên đi lại trong sân, cũng có ra ngoài xem xét vài lần. Hơn 10 ngày sau, Ly Tác bỗng nhiên gọi Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, mời bọn họ đến trong phòng của mình, sau đó nghiêm túc nói, mấy ngày nay, các ngươi trái phải đều trợ giúp ta thực sự cảm kích. Nhưng mà, một cái lão nhân như ta, đã lãng phí đồ ăn chưa nói, lại làm lãng phí cả năng lượng thạch. Nguyên Tích rất nhanh nói, việc này không có gì, ta đã nói rồi, ngươi là ân nhân của ta. Ly Tác sừng sốt một chút, cười nói, thật khó thấy thời buổi này lại có một nam nhân coi trọng sùng vật như ngươi, nhưng mà ta vẫn muốn nói một tiếng đa tạ. Kỳ thực ta đã không thể sống thêm được nữa, nếu không phải là ngươi đem ta về, có lẽ ta đã sớm đi rồi, bây giờ ta thực sự thỏa mãn. La Tiểu Lâu trừng mắt hỏi, từ, ngài đây là có ý gì? Tuy rằng bây giờ ngài đi đứng có bất lợi thật, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, hơn nữa, tuổi của ngài cũng không phải là lớn. Ly Tác lắc đầu, hiền lành mà nhìn La Tiểu Lâu, kinh ngạc vì người trẻ tuổi kia luôn khách khí với hắn, kinh mạch của ta sau khi bị phóng xạ, gần như mỗi ngày đều đau, chân là bị nặng nhất. Hơn nữa, lượng phóng xạ đó luôn trong cơ thể ta ăn mòn dần dần, tính tốc độ chuyển biến xấu gần đây, ta đại khái chẳng sống được bao. gocchuyenaudio.com, nhiều nữa ta có thể cảm giác được, LT lim lặng, vị lão nhân này đã cứu hắn còn cảm kích hơn cả Nguyên Tích. Hơn nữa, đã sống cùng nhau một thời gian ngắn, nói gì thì nói cũng sẽ có chút tình cảm. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hắn căn bản không báo đáp được gì cho ông ấy. 125, dược ngươi nghiên cứu, có thể cứu Ly Tác đại thúc không? La Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi. Khó mà nói trước, chờ cơ hội ta sẽ kiểm tra cho ông ta. 125 trầm mặc một hồi mới đáp. Nguyên Tích nói, nơi này không có cách gì trị sao? Ly Tác khoát tay chặn lại, cái này thì ta không rõ, nhưng mà hôm nay gọi các ngươi lại đây cũng không phải để nói về việc này. Hắn nhìn Nguyên Tích ngày đó, lúc cùng ăn cơm, ta nghe mọi người nói chuyện, ngươi muốn đi y gia, muốn học cổ võ, phải không? Sắc mặt Nguyên Tích thoáng căng lại, đúng thế, định là vậy, nhưng giờ ta sẽ không đi y gia nữa. Kìa, nếu ta có thể dạy cổ võ cho ngươi, ngươi nguyện ý học không? Lão nhân hỏi, La Tiểu Lâu giật mình mà há to mồm, 125 cũng nhúc nhích một chút. Trên mặt của Nguyên Tích lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh hơn hai người kia nhiều, ngươi biết cổ võ. Lão nhân gật gật đầu, cảm thán nói cũng chỉ là hiểu biết chút gia lông, trước kia tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, sau đó bị thương, mới bị phóng xạ ảnh hưởng, làm cho toàn bộ cổ võ có được hoàn toàn không thể dùng. Thế nào tiểu tử, ta thấy ngươi thực sự có tài, muốn theo ta học không? La Tiểu Lâu phát hiện mình bị bỏ qua, liếc Nguyên Tích đang ngồi bên mình một cái, vô cùng buồn bực. Nguyên Tích suy nghĩ hai giây, nói được, lão nhân kia vui mừng mà cười rộ lên, tốt tốt. Võ gia truyền của chúng ta cuối cùng cũng có người nối nghiệp rồi. Từ hôm nay, mỗi tối ngươi hãy lại đây, ta sẽ tận lực mà đem những điều mình biết dạy bảo cho ngươi. Nguyên Tích vừa nghe là vào, buổi tối, có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Còn nữa, cổ võ của nhà chúng ta có điểm khác so với các môn phái khác, phải luyện tâm pháp. Chuyện này ta hy vọng ngươi có thể giữ xê bí mật, trừ khi ngươi định truyền nó cho truyền nhân kế tiếp, lão nhân nghiêm túc mà nói. Ánh mắt La Tiểu Lâu sáng rực lên, cao thủ, lấy kinh nghiệm xem phim võ hiệp trước đây của hắn, chắc chắn đây là cao thủ. Bọn họ cũng không thấy Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nói phải học tâm pháp, chứng tỏ phái võ này có điểm đặc biệt hơn người, không ngờ Nguyên Tích lại, nhân họa đắc phúc, nhặt được báu vật. Không đợi La Tiểu Lâu xúc động xong, Ly Tắc nhìn về phía La Tiểu Lâu, cười cười với hắn. La Tiểu Lâu căm giận mà đi ra ngoài. Hai tên kia thế mà gạt hắn ra, vụng trộm dạy học. Đi vài bước, lòng hiếu kỳ không được thỏa man, La Tiểu Lâu đành tự an ủi mình, không có gì phải tức giận cả, một ít môn phái kỳ lạ cũng có nhiều quy củ kỳ quặc khác hẳn người thường mà. Tối đó, Nguyên Tích cả đêm không về. Trong căn phòng nhỏ bé, chỉ có La Tiểu Lâu cùng với 125. La Tiểu Lâu nhìn 125 đang chăm chú nghiên cứu năng lượng thạch, bỗng nhiên nói một câu, 125 thực xin lỗi cách trương.